Sớm biết là Tiêu đại nhân, ta cũng đà không chạp. Người nọ sắc mặt ngăm đen, dáng người gặp yếu, không ngờ lại chính là đồ đệ Lý Thuần Phong của Viên Thiên Cương. Tiêu Bổ Y gật đầu nói, vậy ngươi nhìn thấy ai sẽ chạy? Lý Thuần Phong ngẩn ra, ngược lại cảm giác vấn đề nạp có phần khó trả lời. Tiêu Đại Nhàn, lớn mặt, nhìn thấp Táp Lương Vương còn không quỳ xuống. Tôn Thiếu Phương thấp giọng quát, Lý Thuần Phong giật nạp người cuống quýt quỳ xuống nói. Thảo gián Lý Thuần Phong khấu kiến Táp Lương Vương, hắn nói liên thanh, liên tục dập đầu ba cái. Cử chỉ của hắn tuy cung kính, nhưng vẫn không thay đổi được bộ dáng bại hoại chẽn mặt. Tiêu Bổ Y nhìn vào hai mắt của hắn nói, ta thấy ngươi không phải Thảo gián. Lý Thuần Phong cười bồi nói, Táp Lương Vương cứ nói đùa, tại hạ không quan nửa chức trong người, không phải Thảo gián thì là gì? Tôn Thiếu Phương quát, hay cho tiểu tử, ngươi còn chờ xử tội còn muốn làm quan chắc. Lý Thuần Phong chi nói không dám, Tiêu Bổ Y thở dài nói. Ngươi không phải Thảo gián, ta xem ngươi là điêu dân thì đúng hơn, Lý Thuần Phong sắc mặt tái nhợt nói. Thảo dân không đám, Tôn Thiếu Phương lưu lại, những người còn lại lui ra. Tiêu Bổ Y phán phó. Các thị vệ bên người ứng tiếng, đã biến mất không thấp. Lý Thuần Phong nhìn thấp Tiêu Bổ Y hạ hiệu lệnh xuống, cũng không dám làm gì. Nịnh nọt nói, nhiều ngày không thấp Tây Lương Vương thần thái càng hơn trước. Tiêu Bổ Y mỉm cười nói, nhiều ngày không thấy, ngươi xảo trá càng tốt hơn trước. Lý Thuần Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thuần Phong cười khổ nói, khởi bẩm Tây Lương Vương, tại hạ xua nay an phận thủ thường, vậy cũng là có tội sao? Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiêu Bổ Y ra lệnh, Thiếu Phương, đem hắn ra chặt bỏ một ngón tay. Soạt một tiếng, Tôn Thiếu Phương đà rút đao nơi tay, Lý Thuần Phong bị dọa liên tục khoát tay nói. Tây Lương Vương, không nhìn thạp chùa thì xem mặt Phật, không nhìn cá thì xem con nước, chúng ta nói như thế nào? Cũng là một hồi quen biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ nói như thế nào cùng đà từng mời Tây Lương Vương nếm qua trứng gà. Bánh bao, Táp Lương Vương nói chém là chém, không khỏi mắt nhân nghĩa sao? Tôn Thiếu Phương đà bắt được một tay của Lý Thuần Phong, Tiêu Bổ Y khoát tay nói. Thiếu Phương, chờ một chút, Lý Thuần Phong, ngươi đã nói ta nhân nghĩa, ta cũng tiện cùng ngươi nói một chút cái gì là nhân nghĩa. Nghĩ đến khi ta thắp đến hai thạp trò các ngươi, ta chi là một thái phó thiếu khanh, mà tòn sư lại bất quá chi là một thuật sĩ tướng. Số, Lý Thuần Phong cảm khái nói, đúng vậy, khi đó ta tặng trứng gà cho sư phụ diễn trò. Không ngờ lại bị Tây Lương Vương vạch trần. Nhưng Táp Lương Vương lại không trách cứ, thật sự là tốt bụng nhân hậu. Về sau Táp Lương Vương mời chúng ta uống rượu ăn thịt, sau đó lại đi cứu An Già Đà, mặc dù không có cứu thành, nhưng cũng là xà thân đi cứu nguy đất nước, đảm lực có thể thấy. Rồi về sau, Táp Lương Vương nhìn thấp thạp trò ta làm ăn không tốt. Lại không kể thán phận chủ động giúp thạp trò ta tuyên dương thanh danh, còn ăn vài cái bánh bao của đại thẩm cách vách. Cái đó, về sau bánh bao cảo bố Lý Dương danh đông đỏ, cùng là công lao của Táp Lương Vương. Tây Lương Vương làm đều là quan tâm khó khăn của dân chúng, đại nhân đại nghĩa, đương nhiên sẽ không tùy tiện chém người. Hắn nói một vòng, một cọc cuối cùng mới là chân chính muốn nói. Thảo dân hiểu rằng, vốn không xứng cùng Táp Lương Vương xưng hô cái gì bằng hữu, nhưng cổ nhân có câu. Có, gian nan mới biết bạn bè, Tào Khang chi thê bắt hạ đường, khi Minh sang giàu thì không thể bỏ người vợ cùng chịu cảnh nghèo với Minh. Táp Lương Vương có lè quèn, Thảo dân đổi với một đoạn giao tình năm đó vẫn nhớ mày không quên. Lý Thuần Phong đi theo Viên Thiên Cương nhiều năm cũng là mồm miệng nhanh nhẹn. Tiêu Bổ Y một mực lắng lặng nghe cho đến khi hắn nói xong, lúc này mới khè thở dài. Ta vẫn không có hoài nghi đến thập trò các ngươi, đơn giản là. Ta vẫn xem các ngươi là bằng hữu. Năm đó nếu không có ba túi gấm của Viên đạo trưởng, ta cũng không thể có bầu trời rộng lớn. Nhưng ta từ khi trở lại Đồng Đô thì vẫn một mực nghĩ cho đến khi ta gặp phái một thầy thuốc, lúc này mới cảm thấy thầy trò các ngươi rất có vấn đề. Lý Thuần Phong sắc mặt khẽ biến, cười lớn nói. Không biết Tây Lương Vương lời ấy là thế nào? Tiêu Bổ Y ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nhớ lại nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy Viên đạo trường. An Già Đà lập tức chết. An Già Đà lai lịch cổ quái, hắn là người trong Mễ đạo. Hắn vì sao chết, có phải là bởi vì biết rằng bí mật của sư phụ ngươi? Hoặc là cái gì có liên quan, cho nên mới bị giết diệt khẩu, trời đất chứng giám ta cùng sư phụ, cũng không có bí mật gì không thể cho ai biết, chúng ta vì sao phải giết An Già Đà, Lý Thuần Phong cao mày nói, Tiêu Bổ Y mỉm cười nói, An Già Đà tuyên dương cái gì Lý Thị Đương Vi Thiên Tử. Có lẽ các ngươi tuyên dương Di Lặc xuất thế, mâu thuẫn nạp chẳng phải có sao, Lý Thuần Phong cười lớn nói, Táp Lương Vương thật háp nói đùa, Lúc trước thập trò chúng ta đều ở bên cạnh người. Ta nếu có thuật phán thân mà nói, hôm nay cũng sẽ không bị Táp Lương Vương bắt được. Các ngươi đương nhiên sẽ không có thuật phân thân, nhưng mà Tư Mã Trường An. Hắn nếu như được sư phụ ngươi phân phó, ngược lại có khả năng giết được An Già Đà, bởi vì ta lúc trước chính mắt thấy hắn ở đó. Có cơ hội giết chết An Già Đà, Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tư Mã Trường An về sau chết có phải cùng bởi vì viên đạo trường háp không? Lý Thuần Phong sắc mặt phát xanh, Tây Lương Vương, nghe nói Tư Mã Trường An là chết ở trong nhà. Ban đầu Tư Mã Trường An ở Bồng Lai Sơn kia là giả. Chắc là giã Tư Mã Tê Dường An giết thật Tư Mã Tê Dường An. Tiêu Bố Y mim cười nói, đúng vậy, cái này cũng rất có thể, nhưng mà ngươi có biết giả Tư Mã Trường An là ai không? Ta làm sao biết được, Lý Thuần Phong trong miệng phát khổ, giả Tư Mã Trường An gọi là Vương Tô Bạt, không biết ngươi có nghe qua cái tên này. Tiêu Bố Y nói, Lý Thuần Phong nhếch miệng nói, người này ta có nghe qua, hắn, là cự đạo Hà Bắc, chúng ta thật không biết hắn, Tiêu Bố Y gật đầu nói, phải không, nhưng mà ta trước khi a bánh bao của đại tàu, có thể thấy được Vương Tô Bạt cùng viên đạo trưởng nói chuyện thật lòng. Hơn nữa, hắn còn cùng các ngươi mặt đối mặt, các ngươi không nên chi là nghe nói đơn giản như vậy chứ. Lý Thuần Phong sắc mặt khẽ biến, lo lắng nói. Tây Lương Vương, chỉ là xem tướng thòi, ngươi lúc ấy đã ở đó sao? Phải không, quả thực có trùng hợp như vậy sao? Xem tướng cả ngàn vạn người, ngươi cũng nhớ rõ người nọ. Không đơn giản nhã Tiêu Bố Y mim cười nói. Hiện tại nhìn lại thì cũng đơn giản, được viên đạo trường phân phó. Thật Tư Mã Trường An giết An Già Đà, chỉ sợ hắn nói ra bí mật, sau đó lại để cho giả Tư Mã Trường An. Thì ra là Vương Tô Bạt giết chết Thật Tư Mã Trường An, viên đạo trường đảo loạn nước đục. Chỉ vì che giấu một bí mật kinh thiên, chính là cùng Vương Tô Bạt lịch sơn phi hành Thích Dương Quảng. Lý Thuần Phong trên mặt đà sám ngắt, Tây Lương Vương, ta bội phục người tưởng tượng thiên mã hành không, cùng không thể đem cái gì cùng đổ lên trên đầu thập trò chúng ta chứ. Chúng ta thật sự không biết Vương Tô Bạt càng không có lá gan đi ám sát thánh thượng, ồ thật oan uổng cho các ngươi. Không phải vậy chứ, Tiêu Bổ Y lạnh nhạt nói. Được chuyện này tạm thời để đó chúng ta cứ nhớ vậy trước, nhưng sau đó ta căn cứ theo thần toán của viên đạo trưởng đi dương cháu hoàn dương cho Trần Tuyển Hoa. Sau khi quay lại thì đã xuất hiện một Trần Tuyên Hoa, Trần Tuyên Hoa xuất hiện không bao lâu. Đột nhiên lại xuất hiện chuyện tập kích tại Lạc Thủ, Trần Tuyên Hoa chết, Dương Quảng sụp đổ, thoáng qua tới Giang Nam khổ đợi Trần Tuyên Hoa một lần nữa hoàn dương, đại tùy do đó mà sụp đổ. Tất cả mọi chuyện hoàn hoàn đan xen, thật rất khó dùng chữ xảo để hình dung. Trong đó, viên đạo trưởng chẳng phải sắm một vai rất xảo cùng là dắt nhân vật quan trọng sao? Lý Thuần Phong cười khổ nói, đây là Lào Quỷ Vũ Văn Thuật bức sư phụ ta nói như vậy, cùng sư phụ ta thì có quan hệ gì? Đúng vậy, là không có quan hệ, nhưng sư phụ ngươi chạy trốn, ngươi lại lỡn mặt lưu tại Đông Đô. Hơn nữa lại vô cùng, trùng hợp đụng phải án cơm trắng, ngươi nói nàng giúp ngươi đánh chạp du còn, nhưng ta thật nhìn ngươi có loại bản lãnh gì để cho nàng ra táp. Trong mắt của ta, những du côn kia xin ăn cơm trắng ra tay, nàng ta cùng không động kiếm, ngươi giả ra bộ dáng thám tình, khẳng định muốn che lấp cái gì đó. Ta nghĩ, ngươi có phải đã sớm biển nàng hay không, hơn nữa dẫn ta đi gặp nàng, tiến tới muốn mượn nàng giết ta. Chấm, Tiêu Bố Y lại nói, Lý Thuần Phong hồi lâu mới nói, cái này, có chút chàng hợp, trùng hợp còn nhiều lắm, Tiêu Bố Y mim cười nói. Người một mực lưu tại Đông Đô, thừa dịp yêu vền nhi cảm ơn du thần V cũng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó mượn cơ nói cho Uyển Nhi biết chuyện Ba Thục. Bằng không nàng là một cô gái tầm thường, làm sao có thể biết được Ba Thục lợi ích nguy ngập. Đưa du thần V tiến vào, Tiêu Bố Y lời vừa dứt du thần V đã thất tha thất thểu đi tới. Vừa nhìn thấp Lý Thuần Phong đã nói, tại Lương Vương, lúc trước chính là hắn lôi kéo yêu vền nhi cô nương nói cái gì đó. Lý Thuần Phong sắc mặt trắng bệch, Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng. Tốt lắm, Lý Thuần Phong, tất cả mọi chuyện trùng hợp ta đều nói xong rồi, hiện tại. Ta muốn nghe ngươi giải thích cách chương.